Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 850. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kênh liên lạc nội bộ sau bữa trưa Bạch Lang Kỳ. Bạch Lang Kỳ. Có tin tức gì không? Heydrich, ngài không thấy buồn cười sao? Kỵ sĩ đại nhân. Ngài thân là cận vệ của bệ hạ, vậy mà chẳng biết chút tiến triển nào cả. Có lẽ bệ hạ cũng chẳng tin tưởng ngài như ngài tưởng. Asacha, không. Ta không hỏi được gì. Asacha, Diệp Tư Đình ở nhà ghến rất lâu, có lẽ hắn biết điều gì đó. Diệp Tư Đình, thượng tướng xem trọng ta quá rồi. Ta chỉ ăn ké được một bữa cơm, sau đó bị đuổi ra thôi. No bụng, Gip, Heydrich, tức là, giờ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ một tên alpha xa lạ nào đó chưa từng xuất hiện, từ trên trời rơi xuống tầm cung của bệ hạ, rồi đường hoàng trở thành phối ngẫu, sinh con nối dõi. Ý ngài là vậy sao? Diệp Tư Đình, xét theo thân phận của ngài, có lẽ đúng là thế. Ta đồng ý với đại học sĩ Ghen, không ai có quyền can thiệp vào lựa chọn của bệ hạ. Nero ngồi sau án thư, chuyên tâm giả soát từng bản chương trình nghị sự. Ánh mắt hắn vô tình dừng lại nơi Bạch Lang Kỵ đang chăm chú nhìn vào màn hình trí não. Ngón tay hắn khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, Nero vẫn không nhịn được, mở miệng. Ngươi! Đang tán gẫu trên mạng à? Hôm nay ta thấy ngươi cứ dán mắt vào trí não mãi. Bạch Lang Kỵ giật nảy mình, vội vàng thu thiết bị lại, ấp úng. Tiểu điện hả? Không, không phải đâu, cái này. Thật ra là, Nero cúi đầu tiếp tục ký duyệt văn kiện, giọng bình thản. Không cần giải thích cho ta, ngươi có quyền giữ chút riêng tư cho mình. Hơn nữa, đã gọi ta là tiểu điện hả, thì ta đại khái cũng đoán được nội dung cuộc trò chuyện rồi. Đôi tai sói trên đầu Bạch Lang Kỵ cụp xuống, hắn chỉ biết im lặng, cúi đầu tỏ vẻ áy náy. Đúng lúc ấy, Nero nhận được tin nhắn mã hóa từ Ghen. Hắn lập tức ưu tiên mở ra, vị lão đế sư từ khi nhận nhiệm vụ vẫn không ngừng đi khắp các tinh hệ, sàng lọc người được đề cử theo tiêu chuẩn của Nero. Mỗi khi hoàn tất một khu vực, ông lại gửi kết quả về cho hắn. Nero xét danh sách phối ngẫu chẳng khác nào duyệt một bản kế hoạch trị quốc. Lạnh lùng, lý tính và cẩn trọng. Thật ra, nếu Bạch Lang Kỵ hỏi, hắn cũng sẽ thẳng thắn cho xem, chẳng có gì cần giấu. Tính đến hiện tại, theo tiêu chuẩn của ngài, việc sàng lọc tại Bắc Cảnh Đế Quốc đã hoàn tất. Những trường hợp có khiếm khuyết gen, tiền án hoặc bệnh di truyền đều đã bị loại trừ. Ghen viết, rồi tiếp lời, kế tiếp, ta sẽ tiến hành quét hồ sơ tại Nam Cảnh. Nero ướt qua danh sách dài, tùy ý mở vài hồ sơ xem thử. Điều đầu tiên thu hút hắn chính là mức độ tương hợp tin tức tố. Theo truyền thống hoàng thất, đế vương thường chọn bạn đời là Omega có độ tương hợp trên 90. Như một bảo chứng cho dòng máu kế thừa hoàn hảo nhất. Thế nhưng kết quả hiện tại khiến hắn hơi khựng lại, độ tương hợp cao nhất chỉ có 40. Với tập mẫu lớn thế này, đây là chuyện bình thường sao? Phía bên kia, Ghen im lặng khá lâu rồi mới trả lời, bệ hạ, tuy hiếm gặp. Nhưng trong gia tộc Caosis từng có những trường hợp tương tự. Thí dụ như thân vương Aschid, thân vương Lucius, hay thân vương August. Cũng rất khó tìm được người tương hợp. Nero gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nhưng bọn họ chỉ là thân vương, không gánh nghĩa vụ duy trì huyết thống. Chuyện ta lo lắng là do ta bẩm sinh không phải Omega, nên tin tức tố sẽ khó tương hợp với bất kỳ Alpha nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này quả thật chỉ dựa vào phỏng đoán, Ghen đáp, rồi nhẹ giọng trấn an, xin ngài đừng quá lo lắng. Độ tương thích có thể thay đổi theo thời gian và cảm xúc. Giữa Alpha và Omega, nếu có hảo cảm và thời gian gắn bó lâu dài, độ tương hợp thường sẽ tăng lên. Như phụ vương của ngài, khi thành hôn với vương hậu điện hạ, độ tương thích chỉ là 92. Nhưng sau đó, trước khi sinh ra ngài, con số đã đạt đến 274. Kỷ lục cao nhất được ghi nhận trong lịch sử đế quốc. Khóe môi Nero khẽ giãn ra, tia lo lắng trong mắt cũng dần tan biến. Đó, chí ít vẫn là một tin tốt. Nếu vậy, sau khi sàng lọc kết thúc, hãy đưa người có độ tương hợp cao nhất tới vương đô. Ta sẽ tự mình gặp hắn và học cách hoàn thành nghĩa vụ của mình. Nero gửi tin, rồi vô thức quay sang chiếc gương cạnh bàn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn thật sự quan sát gương mặt mình. Từng đường nét, từng ánh nhìn, đôi mày hơi nhíu lại, như thể hắn đang cố xem bản thân liệu có chút mị lực nào không. Một lúc sau, hắn quay đi, khẽ hỏi, Alexei, ngươi thấy ta, có phải là người có sức hấp dẫn không? Ý ta là, dù với một alpha chưa từng gặp mặt đi nữa, Jack đáp lại lời của hắn là thiết bị trí não trong tay Bạch Lang chỉ kịp phát ra một tiếng than khóc cho cuộc đời ngắn ngủi của mình. Bị bóp nát ngay tại chỗ. Cách chương.